Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3711, Thế Cục Đáng Nguy, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hiểu lệnh các vị cổ thần cảnh đại năng, lại như vậy cao cao tại thượng, tất nhiên là chúng thần điện tam thần một trong bọn hắn loại kia cấp độ người, gần như có thể theo đủ loại vẻ mặt, ngữ khí, cùng với thân thể động tác các phương diện, trong nháy mắt phát giác được đối phương muốn làm gì. Tộc Giới Sơn mặc dù bị công phá, nhân tộc tổn thất nặng nề, nhưng ít ra tình huống nơi này còn không có bết bát như vậy, đối phương hoàn toàn có khả năng, để cho mình nói tiếp. Không có khả năng, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Rất nhiều suy nghĩ xông lên đầu, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Liền Tổ Vu đều nói rồi, này ngân hà tinh hệ bên trong, chỉ có Tô Hàn biết bàn cổ tinh tử là vực ngoại thiên ma dòng dõi. Người kia đem lời của mình cắt ngang, hẳn là chẳng qua là trùng hợp, mà không phải mặt khác. Hy vọng chẳng qua là trùng hợp đi, Tô Hàn trong lòng thì thào, như cũng không phải là như thế, vậy hắn còn không cho ta mở miệng, chỉ sợ sẽ là một loại khác kết quả. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, dẫm lên màu đen nhánh cầu thang, thẳng đến phía trên mà đi. Xuống tới thời điểm thong thả, nhưng đi lên thời điểm lại là phi thường dễ dàng, 2 vạn dặm chiều sâu, một bước bước ra. Xoạt, sóng biển bốc lên, có bóng người theo bên trong lao ra. Chính là Tô Hàn. Thời khắc này La Thánh Tam Giác nơi này đã phát sinh biến hóa to lớn. Cái kia dung hợp thành một cái vòng xoáy, cũng đã hoàn toàn tan biến, nước biển như là địa phương khác một dạng, lăn lộn sóng cả có bọt nước. Hư không bên trên khói đen cũng đã hoàn toàn tiêu tán, có không ít người còn đứng ở chỗ này, ngoại trừ những cổ thần cảnh đó bên ngoài, mặt khác đều tại. Tô Tôn, là Tô Tôn ra đến rồi, nhìn thấy Tô Hàn hiện thân. Văn Nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn đều là lộ ra nét mừng. Cực xa chỗ, bàn cổ tinh tử mắt sáng lên, lộ ra nụ cười, tựa hồ cũng vẫn luôn tại vì Tô Hàn lo lắng. Những người khác sắc mặt không đồng đều, chỉ có Thanh Thần Hậu Duệ, trong mắt lộ ra nồng đậm oán hận. Tô Tôn, người không sao chứ? Mọi người đi tới Tô Hàn trước mặt, không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu, đứng ở kim lăng lụa bên trên, này mới nói. Phía trên tin tức truyền đến. Các ngươi cũng đã biết, chúng người thần sắc trầm trọng, Tề Ngự nói, tộc Giới Sơn đã bị công phá, yêu ma nhất tộc nhảy vọt Thánh Hải tới, nhân tộc thương vong thảm trọng, tứ đại cổ thần đồng thời thụ trọng thương, như cứ tiếp như thế, không ngày sau, ngạc nhiên hẻm núi nơi đó cũng sẽ bị công phá, chỉ cần yêu ma nhất tộc lại vượt qua vạn trọng sơn, ta đây nhân tộc liền phải gặp tai ương a. Tộc Giới Sơn là nhân tộc phong cấm yêu ma phòng ngự mạnh nhất chỗ, nơi đó nếu bị công phá, liền đã chứng minh lần này yêu ma nhất tộc lực lượng lại có gia tăng, ngạc nhiên hẻm núi cùng vạn trọng sơn lạc bại, hẳn là chuyện sớm hay muộn. Khổng Chuẩn trầm giọng nói, không nên a. Văn Nhân Nông Hàm trao mày, mang theo nghi ngờ nói. Năm đó Yêu Long Cổ Đế thành tựu chúa tể cảnh, dùng thao thiên thánh đạo bổ ra khe rãnh. Triệt để tách rời yêu ma giới cũng nhân tộc chỗ, trong đó một tỷ khoảng cách hóa thành Thánh Hải, cái kia là cỡ nào cường đại. Chớ nói chi là cố ý nhằm vào yêu ma nhất tộc mà ra, bọn hắn đến cùng là thế nào nhảy vọt Thánh Hải. Mọi người lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, Tô Hàn xây dựng Thánh Hải về sau, từng có tương đương với cổ thần cảnh cổ yêu muốn nếm thử trùng kích, nhưng vừa mới tiếp xúc Thánh Hải. Chính là trực tiếp bị nuốt hết, thẳng đến bây giờ, cũng không có lại xuất hiện. Tất cả mọi người biết, vị kia cổ yêu đã tử vong, Thánh Hải lực lượng có thể xưng khủng bố, chúa tể cảnh chi năng, không người nào có thể địch nổi. Cũng chính là theo khi đó, nhân tộc mới hoàn toàn yên tâm, một mực tăng phái tại tộc Giới Sơn nơi đó 8 vị cổ thần, số lượng giảm bớt, chỉ để lại 4 vị. Tại đây về sau, Yêu Long Cổ Đế ngã xuống. Rất nhiều người lo lắng Thánh Hải lực lượng sẽ bị suy yếu, yêu ma nhất tộc cũng là như thế cho rằng. Cho nên, tại có một vị cổ yêu cùng cổ ma đồng thời nếm thử, nhưng vẫn như cũ bị Thánh Hải nuốt hết. Này đối nhân tộc là lớn tin tức tốt, chứng minh cho dù là Yêu Long Cổ Đế Thánh vẫn, có thể Thánh Hải lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Chẳng lẽ, cái kia Thánh Hải lực lượng đã bắt đầu yếu bớt? Tề Ngự suy đoán nói, Thánh Hải một mực tồn tại. Chưa bao giờ tan biến, yêu ma lại có thể vượt biển tới, chỉ có một cái lý do, vậy nếu không có Yêu Long Cổ Đế thần niệm gia trì, Thánh Hải lực lượng đang ở vô hình yếu bớt, thẳng đến bây giờ, đã triệt để vô phương chống cự yêu ma, cho nên bọn hắn mới có thể tại cổ yêu cùng cổ ma dẫn đầu dưới, nhảy vọt thánh hải, trùng kích tộc giới sơn. Không phải, Tô Hàn lắc đầu, tất cả mọi người hướng hắn xem ra, không rõ hắn làm sao như thế quả quyết. Yêu ma giới xuất hiện vòng thứ hai huyết nguyệt, hẳn là có thể so với chúa tể cảnh đại yêu ma sinh ra, thánh hải lực lượng vẫn luôn chưa từng yếu bớt, là bởi vì đại yêu ma bảo hộ, cho nên mới sẽ nhường ngàn tỷ yêu ma có cơ hội nhảy vọt thánh hải. Cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra kinh hãi. Vòng thứ hai huyết nguyệt xuất hiện, ông trời ơi, trước đó vẻn vẹn một vòng trăng máu mà thôi, liền để yêu ma nhất tộc như vậy cường hãn, có vòng thứ hai huyết nguyệt xuất hiện, yêu ma giới huyết khí chắc chắn càng thêm ngưng tụ, những cái kia yêu ma lực lượng, sợ rằng sẽ đạt được cực kỳ khủng bố tăng lên a, bất quá, Tô Tôn là làm sao mà biết được, mọi người lần nữa hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Ít nhất trước mắt mà nói. Tộc giới sơn nơi đó là không có chúa tể cảnh yêu ma xuất hiện, bằng không, cái kia bốn vị cổ thần cũng không phải là bị trọng thương, chỉ sợ chớp mắt liền sẽ chết. Liền thánh cảnh trong tay chúa tể cảnh, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Tô Hàn yên lặng, không có nói rõ lý do, không phải hắn không muốn nói rõ lý do, mà là căn bản liền vô phương nói rõ lý do. Yêu lòng cổ đế mặc dù thánh vẫn, có thể Tô Hàn như trước vẫn là Tô Hàn. Thánh hải là hắn tự mình xây dựng, hắn tự nhiên biết, mặc dù sẽ đi qua ức vạn năm, thánh hải lực lượng cũng không có khả năng yếu bớt. Nhưng hắn cũng không thể nói cho mọi người, chính mình là yêu long cổ đế a, yêu ma nhất tộc, không có khả năng xuất hiện chúa tể cảnh. Có người trầm giọng nói, đây không phải tại phản bác Tô Hàn, mà là không muốn tin tưởng. Ai cũng biết, như yêu ma nhất tộc thật xuất hiện chúa tể cảnh, này sẽ là hạng gì kết quả? Không sao cả, Khổng Chuẩn hư lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là yêu ma nhất tộc thật xuất hiện chúa tể cảnh, nhưng ta nhân tộc còn có nguyên linh chúa tể tồn tại, nguyên linh chúa tể thành làm chúa tể cảnh nhiều năm như vậy, sớm đã hoàn toàn rèn luyện, căn cơ triệt để vững chắc, như yêu ma kia nhất tộc chúa tể cảnh dám cản rỡ, nguyên linh chúa tể chắc chắn có khả năng đem hắn trấn áp. Nghe thấy lời ấy, mọi người tất cả đều gật đầu. Lộ ra ý cười. Trước đó chỉ lo khiếp sợ, cũng là còn quên, nhân tộc có thể là cũng có một vị chúa tể cảnh tồn tại đâu. Tô Hàn nhìn xem bọn hắn, trong lòng thầm than một tiếng, không nói thêm gì. Nguyên linh không trở lại còn tốt, hắn một khi trở về, ngân hà tinh hệ chỉ sợ diệt vong càng nhanh. Đừng nói nhân tộc, hết thảy chủng tộc, đều sẽ bị vực ngoại thiên ma cho diệt sạch. Yêu ma giới đến cùng có hay không chúa tể cảnh xuất hiện? Giờ phút này còn chưa biết, bọn ngươi cũng không thể nghe thấy tuần tra đại tôn lời nói của một bên. Tiếng hừ lạnh từ nơi không xa truyền đến, là Hàn Trần Tinh Tử tại mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt băng lãnh, chậm rãi nói. Yêu ma nhất tộc vừa mới diện thế, tuần tra đại tôn liền như thế cổ vũ uy phong của bọn hắn, đến cùng là ý gì cầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.